Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539, gọi là không cẩn thận. Nhìn xem Lê Bắc Niệm thở hơi hổn hển. Mục Tây Thần lấn qua thân đi, chậm rãi nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Lê Bắc Niệm quán tính mà lui về phía sau nghiêng. Mục Tây Thần thuận thế hai tay đưa nàng khép lại, chống tại nàng hai bên. Người từ trong nước đứng lên. Đối với ta, Mục Tây Thần khí tức càng ngày càng gần. Lê Bắc Niệm trong đầu lúc này liền nghĩ tới kia trường cảnh. Ngày đó, nàng vừa mới từ trong bóng tối tỉnh lại. Sẽ ở đó sao bỗng nhiên ở giữa? Nàng phát hiện mình cái gì đều còn tại. Nhân sinh, đầu lưỡi, thanh bạch, còn có người nhà nàng. Đều ở, nàng biết rõ Lê Tuyết Tình sẽ ngăn ở cửa ra duy nhất. Đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Có thể lại cứ, ngay tại nàng đánh cái chiến thuật quanh co muốn đổi địa phương chạy thời điểm. Mặt khác có một đầu lang tại lãnh địa mình. Vẫy vùng nghỉ ngơi, nàng một đầu phá xuất mặt nước. Đứng lên, lại đụng phải hắn chỗ đó. Lê Bắc Niệm xấu hổ đầy mặt phấn hồng. Đem hắn đẩy ra, nói, đều đi qua đều lâu. Còn nói cọng lông a. Mục Tây Thần nhưng không có bị đẩy ra. Ngược lại càng chắn càng gần. Thanh âm có chút phát khàn. Người chiếm ta đây bao lớn tiện nghi. Còn sợ người nói. Nào có. Chỉ là không cẩn thận đụng phải mà thôi. Người biết rõ ta đứng đấy. Còn xông lên. Mục Tây Thần dồn ép đi qua. Tiếng nói thấp đủ cho giống như là ngậm hạt cát. Gọi là không cẩn thận. Ta không thấy được ngươi a. Lê Bắc Niệm thanh âm ủy khuất. Ta nếu là gặp lại ngươi như vậy một đại nam nhân đứng ở đó. Ta chắc chắn sẽ không đi lên. Lê Bắc Niệm trong khi nói chuyện. Hai chân liền đã bị thô sáp đồ vật cho chống đỡ. Lê Bắc Niệm hô hấp trì trệ. Xấu hổ nói. Ngươi làm sao? Ân. Mục Tây Thần giống như là nửa điểm không phát giác nàng xấu hổ giống như. Để liễu để. Ta làm sao? Ngươi làm sao khắp nơi đều có thể? Lê Bắc Niệm nói không được nữa. Nói, nước lạnh như vậy, nước là lạnh điểm. Mục Tây Thần nắm chặt tay nàng đến, hướng phía dưới tìm kiếm. Môi từ mặt nàng bên cạnh xuyên qua, một lần rơi vào gò má nàng bên trên. Nói giọng khàn khàn, ngươi mặc cái này một thân, sắp đem ta thiêu chết. Còn không phải ngươi để cho ta mặc. Lê Bắc Niệm đem hắn mặt đẩy ra. Mục Tây Thần một lần bắt được bàn tay nàng. Môi càng là lửa nóng in dấu xuống tại nàng hàm dưới. Từng chút di động. Lê Bắc Niệm hô hấp ngừng lại gấp rút. Không đợi nói cái gì. Mục Tây Thần liền chiếm lấy nàng cánh môi. Không nhẹ không nặng mút vào. Cậy mở nàng răng môi. Tiếp theo hút vào nàng cái lưỡi. Mục Tây Thần một cái tay bắt được bàn tay nàng. Một cái tay chống tại nàng bên cạnh thân. Thân thể càng chống đỡ càng chìm. Trên môi lực đạo không ngừng, khuấy động nàng cái miệng nhỏ nhắn, rất có tham muốn giữ lấy mà dần dần xâm nhập. Miệng lưỡi mềm dẻo mà xảo diệu cho nàng một cái khác tầng không giống nhau cảm thụ. Lê Bắc Niệm cảm giác hô hấp đều muốn bị ăn hết một dạng. Hai chân có chút như nhũn ra, chỉ còn lại một tay nắm chèo ở cánh tay hắn. Trong lòng bàn tay cầu khúc cơ bắp rõ ràng, nhưng thân thể khí lực càng ngày càng nhỏ. Lê Bắc Niệm sợ mình sẽ rơi xuống chết đuối. Mất trọng lượng cảm giác để cho nàng không an toàn gì cảm giác. Ngay lúc này, một cánh tay bỗng dưng đưa tới. Nắm ở nàng vòng eo. Cùng lúc đó ở giữa, Lê Bắc Niệm bị buông ra. Thân thể hư mềm nằm sấp ở trên người hắn. Ngay dưới mắt, hắn màu mật ong da thịt tại ánh nắng phía dưới lưu chuyển lên khác gợi cảm. Ngay tại Lê Bắc Niệm cho rằng dừng ở đây thời điểm. Trên cổ bị in dấu xuống từng mảnh ấm áp. Hắn giống như là cố ý bộ dáng. Lê Bắc Niệm rõ ràng cảm giác được mỗi một lần đều có không nhẹ không nặng hấp lực. Còn có nước bọt cùng da thịt tách rời chép miệng tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng